Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, không tử tế. Song phương vẻn vẹn chỉ là cách khoảng cách mấy trăm mét, nhưng là cho dù là tu sĩ tu thành đặc thù thiên nhãn thông thuật pháp cũng là không cách nào nhìn xuyên mấy trăm mét có hơn Ngô Địch chân thân. Bị tử thành bên trong ở khắp mọi nơi tạo thành từng dải hắc vụ cách trở, đồng thời còn có một bộ phận nguyên nhân nguồn gốc từ Ngô Địch trên tay kia một khối hắc thạch. Có thể tại nhất thời kỳ cổ chính là cung phụng tại Thông Thiên Tế Đàn tầng cao nhất. Khối này hắc thạch tất nhiên không phải là phàm phẩm. Ngô Địch lúc trước đã từng nếm thử đem hắc thạch thu nhập bạc bên trong, nhưng là khối này nho nhỏ hắc thạch lại phảng phất nặng như vạn quân. Cho dù là từ Tam Thông lấy nghịch thiên thủ pháp chế tạo chiếc nhẫn cũng là không cách nào đem dung nạp, rơi vào đường cùng. Ngô Địch đành phải tạm thời mang theo trong người. Nếu là tương lai cảm thấy vướng bận, nói không chừng tiện tay nhét vào bên đường cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đạo trưởng, làm sao bây giờ? Kia đại gia hỏa hướng chúng ta đi tới. Trong năm người tu là thấp nhất phong vương cảnh giới thanh niên run rẩy nói. Nghiễm nhiên một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Làm sao bây giờ? Ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Đạo sĩ béo cũng là một mặt món ăn. Mập mạp ngón tay chọc chọc một bên Tráng Hòa Thượng. Nhỏ giọng nói. Coi bói. Nhanh cuối cùng tính một lần. Còn có sinh lộ không có? Đạo sĩ béo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là một điểm ngọn nguồn đều không có. Từ hùng vĩ trong nhà cổ đi ra âm quỷ, trình độ kinh khủng quả thực không thể tưởng tượng. Thật muốn gặp gỡ thập tử vô sinh, cho dù có đèn đồng bảo hộ cũng không nhất định có thể trốn được. Có. Tráng Hòa Thượng nhãn tỉnh sáng lên. Vô Lượng cái kia thiên tôn, mẹ nó thật có. Đạo sĩ béo ngạc nhiên. Sau đó liền nhìn thấy Tráng Hòa Thượng run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên hướng vài trăm mét có hơn Ngô Địch. Đạo sĩ béo tại chỗ bão nổi. Thưởng Tráng Hòa Thượng sáng loáng đầu chọc một cái bánh bao hấp. Vô Lượng cái kia thiên tôn, coi bói ngươi hôm nay là muốn chọc giận Tử Đạo gia a? Đạo sĩ béo tức giận nói. Tráng Hòa Thượng chịu một cái bánh bao hấp, đổi lại ngay thường đã sớm bão nổi cùng đạo sĩ béo bóp đi lên. Nhưng là hiện tại hắn lại là cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì hôm nay hắn tính toán quẻ xác thực tà môn. Đầu tiên là chết trong thành tế đàn máu. Kia là nhân đạo cực đỉnh cường giả đều không dám tùy tiện tiến vào tử địa. Lại sau đó Tráng Hòa Thượng tính tới bên cạnh cổ trạch. Kết quả một giây sau cổ trạch chính là nổ tung. Chạy ra một cái đại gia hỏa. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Mà bây giờ sinh lộ lại chỉ hướng bọn hắn gặp được đại gia hòa. Cái này đổi ai cũng không thể tin tưởng. Đám người tuyệt đối có lý do tin tưởng trong cõi U Minh có một loại lực lượng tại sửa chữa Tráng Hòa Thượng quẻ tượng, đem bọn hắn dẫn hướng tuyệt lộ. Khó mà nói liền là mấy trăm mét có hơn tồn tại. Cái này nếu là thật, vậy nhưng thật sự thập tử vô sinh, tùy ý nhiễu loạn thiên cơ, kia là đến thần bản lĩnh. Cho dù cho mượn tử thành chi lực, vậy cũng ít nhất là cái quỷ thánh cấp khác. Nghĩ tới chỗ này, nghĩ đến bọn hắn khả năng thật tao ngộ một cái quỷ thánh. Cho dù là đạo sĩ béo cái này tung hoành các lớn cổ mộ nhiều năm người trong nghề, như thế trơn trượt một người đều là dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Căn bản không thể cùng chi đồng đài thi đấu. Còn chờ cái gì? Chạy a, mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng là tóm lại không thể ngồi chờ chết. Đây không phải là đạo sĩ béo phong cách. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, thân hình đã thoát ra ngoài hơn mấy chục mét. Còn lại bốn người thấy thế, đâu còn đứng được ở. Nhao nhao sử xuất nhìn của cái bản lĩnh, tốc độ tăng lên chạy trốn. Đạo trưởng, mang dẫn ta. Tên kia phong vương cảnh giới thanh niên luận tốc độ không kịp đạo sĩ béo, nhưng là mượn nhờ bí bảo nhưng cũng có thể miễn cưỡng cùng ở đạo sĩ béo không song đội. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng là tên này thanh niên đầu óc còn tính toán rõ ràng. Biết cho dù hắn may mắn tránh thoát phía sau hư hư thực thực quỷ thánh truy kích, tự mình một người cũng tuyệt đối đi không ra cái này tử thành. chỉ có đi theo đạo sĩ béo mới có một chút hy vọng sống. Tráng hòa thượng cùng đạo sĩ béo vốn là người một đường, cùng tiến lùi, lúc này tự nhiên đi theo, mà tuyệt mỹ nữ tử cùng yêu tộc thanh niên cũng không có thoát ly. Hiển nhiên cùng phong vương cảnh giới thanh niên ý nghĩ nhất trí. Ta đâm, các ngươi đi theo ta cái lông a, tách ra trốn a, đạo sĩ béo vội la lên. Sắc mặt cùng ăn con ruồi chết đồng dạng khó coi. Đạo trưởng, người đừng nói là ngồi châm chọc, vẫn là ngẫm lại hiện tại làm như thế nào thoát thân mới là. Tuyệt mỹ nữ tử nói. Đúng đấy, trộm mộ, người mưu ma trước quỷ không phải thật nhiều sao? Lần trước ngươi không trả nói với ta tại trong mộ gặp cái quỷ thánh. Làm sao đem hắn bỏ rơi à? Tráng hòa thượng hét lại. Ta lại đâm. Người đầy cũng tin, đạo sĩ béo nói. A, đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong năm người tu là thấp nhất phong vương thanh niên lạc hậu một mảng lớn. Vừa lúc bị không nhanh không chậm đuổi theo Ngô Địch chặn đứng. Quỷ đại gia, quỷ tổ tông, ngài là ta tổ tông a, chớ ăn ta, thịt của ta không thể ăn. Phong vương thanh niên dọa đến sụi lơ trên mặt đất, gắt gao từ từ nhắm hai mắt. Miệng bên trong hung hăng lẩm bẩm, đùng, Ngô Địch khắc chế lực đạo của mình, nhẹ nhàng cho hắn bả vai một bàn tay, lại như cũ suýt nữa tháo bỏ xuống hắn một cái cánh tay. Kịch liệt đau nhức đánh tới, phong vương thanh niên càng thêm sợ hãi, tiếp theo kêu thảm, phía trước, đã dẫn trước vài trăm mét bốn người thấy thế dọa đến vãi cả linh hồn, cũng không dám có trì hoãn chút nào. Uy, Ngô Địch rốt cục mở miệng, phong vương thanh niên sững sờ, y nguyên run run rẩy rẩy, không dám mở mắt, sợ đây là lệ quỷ câu hồn chi thuật. Một khi hắn mở hai mắt ra, hồn phách liền sẽ bị nhốt đi, nhận hết tra tấn. Các ngươi vừa rồi chạy cái gì a? Ngô Địch hỏi lại. Phong vương thanh niên lại sững sờ, không còn hướng mới như vậy hoang mang lo sợ, lấy dũng khí, nhanh chóng lặng lẽ mở mắt. Trong nháy mắt bắt được Ngô Địch dung mạo, xác định cái này thật không phải là đạo sĩ béo trong miệng nói tới quỷ thánh, mà là một cái có máu có thịt có hồn chân nhân. Đại ca, người đây là muốn hù chết ta à? Phong vương thanh niên thân thể rốt cục không còn run rẩy, nhìn chăm chú lên Ngô Địch, một mặt u oán mướp đắng tướng. Ngô Địch bình tĩnh như trước lạnh nhạt, nói, nơi này là địa phương nào? Như thế âm trầm. Đại ca, người đừng đùa ta à, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ giới Tử Thành. Chẳng lẽ người không phải nghe được bảo vật xuất thế tin tức mới lại tới đây tầm bảo sao? Phong vương thanh niên nói, tầm bảo, ta là đạp không hiểu thấu đồ vật tới. Ngô Địch nói, phong vương thanh niên hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Cao nhân. Đây là cao nhân a, thông qua trận pháp truyền tống tiến đến cơ bản đều là một chút cửu tử nhất sinh tuyệt địa. Có thể từ tuyệt địa chạy trốn tất nhiên là rất cao cao nhân. Tiền bối, ta có thể đi theo ngươi sao? Thanh niên chờ mong mà hỏi. Tùy tiện đi, Ngô Địch nói, trải qua ngắn ngủi hỏi ý. Ngô Địch biết được trước mặt cái này phong vương thanh niên tên là Bước Xa. Lần này cũng là trời xui đất khiến. Đi theo đạo sĩ béo đến Tử Thành bên trong tầm bảo. Kết quả là ra dạng này. Như thế ngoài ý muốn. Một nhóm 30 người hiện tại chỉ còn lại có 10 người không đến. Lấy tu vi của hắn sống đến bây giờ, không thể không nói là một cái kỳ tích. Mệnh đủ cứng. Tại cái này lớn giống mê cung đồng dạng đích Tử Thành bên trong không phân biệt phương hướng. Ngô Địch còn thật không biết nên đi bên kia đi. Đúng lúc này, cách đó không xa trên đường cái nổ tung từng đoàn chói lọi quang ảnh. Đồng thời còn kèm theo một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm. A, là đạo trưởng bọn hắn. Bọn hắn về tới cứu chúng ta. Bước Xa kinh hỉ nói. Ngô Địch không nói. Cũng không lâu lắm. Đạo sĩ béo một nhóm 4 người tự mang trạng hắc vụ bên trong sông ra. Song phương chính thức đánh vừa đối mặt. Tiểu tử, ngươi không chết. Đạo sĩ béo ngạc nhiên, nhìn về phía Bước Xa. Bước Xa, a, ngươi là? Tráng hòa thượng chú ý tới Ngô Địch, nhìn lại Bước Xa, Lại sau đó, A-di-đà Phật hắn nhị đại gia. Người nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Hiển nhiên là bị chọc tức. Còn lại ba người cũng là lập tức phản ứng lại. Tuyệt mỹ nữ tử mê người mắt phượng hiện lên một sợi u oán. Nhẹ giọng nói, vị huynh đài này mới thật dọa chúng ta. Yêu tộc thanh niên trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Ngao, âu âu âu, đạo sĩ béo càng là trực tiếp ngửa mặt lên trời sói chu. Đại huynh đệ, người, cái này cũng quá không tử tế. Vừa nói xong lời này, đạo sĩ béo lập tức biến sắc. Nói, hỏng, lạc, kỳ dị thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên. Tại mọi người nhìn không thấy hắc trong bóng tối dường như ẩn giấu đi một tôn hồng hoang mãnh thú. Khiến trừ Ngô Địch bên ngoài mỗi người đều là mồ hôi lạnh chảy dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.